Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 540, tái chiến Phide. Ở Phide giết chết Kadik trong nháy mắt. Tại phía xa mấy trăm cây em bên ngoài một cái vô danh trong sơn động. Goku, Krillin, Gohan ba sắc mặt người bỗng nhiên biến đổi. Bọn họ cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Krillin vẻ mặt trọng mở miệng nói. Goku, người cảm thấy sao? Vừa rồi biến mất khí là... Không sai, là Kadik, ta cảm giác sẽ không sai. Không ngờ tới cái kia gọi Phide ra hòa. Thậm chí ngay cả Kadik giết tất cả. Goku hai mắt nhìn chằm chằm Kadik khí tức biến mất địa phương. Mặt không thay đổi mở miệng nói. Hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Krillin vẻ mặt ưu sầu mở miệng nói. Hiện tại thương thế của ta đã khôi phục. Ta muốn lại đi tìm hắn chiến đấu một cái. Nói đến đây Goku vẻ mặt kiên nghị. Sau đó mặt nở nụ cười xoay người hướng về phía một người cao cùng Krillin không xê xích bao nhiêu. Người Namek mở miệng nói. Thiên Thiên, cảm ơn ngươi giúp ta trị liệu. Ta cảm giác hiện tại ta toàn thân đều tràn đầy khí lực. Không phải, không cần cảm tạ, các ngươi cũng là giúp chúng ta Namek. Hơn nữa muốn không phải là các ngươi vừa rồi đã cứu ta. Nói không chừng ta cũng sẽ bị những cái này người ngoài hành tinh giết đi. Tên gọi là Thiên Thiên người Namek xấu hổ mở miệng nói. Goku gật đầu, quay đầu nhìn Krillin cùng Gohan mở miệng nói. Các ngươi đi Valos nơi đó a. Phide không phải là các ngươi có thể đối phó. Ta cảm giác bây giờ ta đều không phải đối thủ. Huống chi, nói đến đây hắn dừng lại. Phía sau mặt thoại ngữ tựa như kẹt một dạng. Chỉ thấy, Goku trong mắt bỗng nhiên toát ra một hồi tia sáng kỳ dị. Không đợi Krillin đám người có phản ứng. Lắc mình trực tiếp hướng Phide chỗ ở địa phương bay đi. Gohan cùng Krillin liếc nhau. Nhìn từ trong sơn động bay ra ngoài Goku. Krillin thở dài. Sau đó đối với Gohan mở miệng nói. Gohan, người mang theo Thiên Thiên cùng nêu đi đại trưởng lão bên kia a. Ta đi trợ giúp Goku. Dứt lời, Krillin tiến lên sờ một cái Gohan đầu. Sau đó trong nháy mắt hướng Goku phía sau đuổi theo. Ba ba, Krillin thúc thúc. Gohan nhìn Krillin cùng Goku bóng lưng. Vẻ mặt kiên nghị. Sau đó cùng nêu thương lượng một chút. Hai người mang theo Thiên Thiên trực tiếp phá không đi. Hướng đại trưởng lão chỗ ở địa phương phi đi tới. Lúc này Gohan muốn mau mau đem Thiên Thiên mang về đại trưởng lão nơi đó. Mình cũng tốt đi trợ giúp Goku cùng Krillin chiến đấu. Namek, một chỗ tiểu hình trong thôn trang. Phide vẻ mặt lãnh khốc mà nhìn bốn phía thủ hạ trắng trợn tàn sát người Namek. Thu thập trong thôn này Long Châu. Mà Phide bên cạnh Dodoria đang cầm lấy một cây tuổi già người Namek đứng ở nơi đó. Chờ đợi lấy Phide lên tiếng. Phide cười lạnh đối với Dodoria trong tay người Namek. Mở miệng nói. Người chính là ngoan ngoãn đem Long Châu ngoan ngoãn giao ra đây a. Đỡ phải ta lãng phí thời gian. Mơ tưởng, người giết chúng ta nhiều như vậy tộc nhân. Đừng nghĩ ở muốn Long Châu. Tuổi già người Namek một bộ kiên cường dáng dấp mở miệng nói. Không thèm để ý chút nào Phide băng lãnh. Hắn nhìn vẫn còn ở trong thôn tiếp tục tàn sát tộc nhân người ngoài hành tinh. Tiếp tục nói. Phide, người quá coi thường Namek tinh nhân. Chúng ta Namek tinh nhân là một cái có tôn nghiêm dân tộc. Là tuyệt đối sẽ không đem Long Châu giao cho giống như ngươi người xâm lược. Ha ha ha, Phide trong miệng, bộc phát ra một trận cười điên cuồng. Hơi mang theo mấy phần giễu cợt nói ra. Không muốn nói chuyện cười. Giống như các ngươi Namek tinh nhân một dạng rác rưởi chủng tộc. Ta đã tiêu diệt vài chi. Đều sẽ để lại vài cái kéo dài hơi tàn. Thần phục ở ta thủ hạ. Lâu năm người Namek cười cười. Đối với Phide theo như lời nói từ chối cho ý kiến. Bình tĩnh nói ra, bất kể như thế nào, người mơ tưởng từ trong tay của ta, đạt được Long Châu. Phide lạnh lùng nhìn chằm chằm hai mắt của hắn. Điềm nhiên nói, nếu như ta hiện tại sẽ giết ngươi cái kia, ngươi không cần uy hiếp ta. Ta đã sống lâu như vậy, sớm sẽ không sợ chết. Lâu năm người Namek không thèm quan tâm mở miệng nói. Hoàn toàn từ hắn trên mặt đọc không ra một chút sợ hãi. Fide lông mi hơi nhíu bắt đầu. Tức giận nói. Đừng tưởng rằng ngươi không nói. Ta sẽ không tìm được Long Châu. Giả sử lớn vũ trụ. Còn không có ta Fide làm không được sự tình. Hiện tại giống như ngươi nói nguyện. Tiễn ngươi đi khác một cái thế giới. Nói xong. Fide vung lên một cây tay. Tiêm lóe ra một điểm quang sáng. Theo Fide không ngừng tụ khí. Đoàn kia quang sáng dường như hỏa diễm một dạng. Bộc phát ra tia sáng chói mắt. Lập tức. Này cổ ánh sáng sáng chói hòa tan trong động phủ ảm đạm. Dường như thái dương một dạng. Chiếu xạ ra nhức mắt dáng vẻ bệ vệ. Lâu năm người Namek nhìn xuống bị tàn sát gần nửa tộc nhân. Chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lại tựa như tử đã làm xong nhận lấy cái chết chuẩn bị. Fide thấy lâu năm người Namek còn không thỏa hiệp. Sát ý xảy ra. Tiêm run lên. Đoàn kia quang sáng dường như đạn pháo. Gào thét hướng lâu năm người Namek vị trí hiện thời. Đập tới. Hưu. Mắt thấy. Fide ném ra khối không khí gần cắn nuốt hết lâu năm người Namek thân thể. Đột nhiên một đạo còn như lôi điện một dạng quang mang. Đột ngột xuất hiện tại người Namek trước người. Chỉ là nháy mắt thời gian. Khối không khí đầu tiên là một hồi vặn vẹo. Tiếp lấy tan giả trong không khí. Ân. Fide kinh ngạc phát hiện. Chẳng những không như trong tưởng tượng tiếng kêu thảm thiết. Thậm chí ngay cả bạo tạc cũng không có phát sinh. Đây hoàn toàn nằm ngoài hắn ý liệu. Fide ngờ vực vô căn cứ ánh mắt nhìn phía người Namek đứng địa phương. Chỉ thấy được hai cái nguyên vốn không thuộc về nơi này thân ảnh. Xuất hiện tại tầm mắt của hắn ở giữa. Chứng kiến cái này thân ảnh quen thuộc. Fide biểu tình cứng đờ. Một cỗ vô danh nộ khí nhất thời dâng lên. Kinh ngạc kêu lên. Là ngươi nhóm. Fide. Không ngờ tới ngươi thậm chí ngay cả chính mình thủ hạ đều muốn cùng nhau giết chết. Người đến một tay vịn chặt lâu năm người Namek. Một tay dẫn Fide thủ hạ Dodoria. Lạnh như băng mở miệng nói. Như vậy phế vật chết cũng đã chết. Fide mắt lạnh nhìn xuống bị người đến nắm trong tay Dodoria. Từ chối cho ý kiến mở miệng nói. Ngươi cái tên này chút nào vô nhân tính đáng nói. Dứt lời, người đến hướng về phía đồng bạn bên cạnh mở miệng nói. Krillin, người đem vị này lão tiên sinh mang tới bên cạnh đi. Người này ta tới thu thập. Không sai, nói chuyện chính là Goku. Krillin nghe được Goku lời nói. Liếc nhìn hư nhược người Namek gật đầu. Vũ không thuật nhất thời phát động. Kéo người Namek liền hướng một bên vọt tới. Đồng thời mở miệng nói. Ngươi là thôn này trưởng lão A. Tự ngươi có thể đi. Ta phải đi giúp Goku. Goku một người khả năng không phải Fide đối thủ. Lâu năm người Namek liếc nhìn cùng Fide đối kháng Goku. Sau đó hướng về phía Krillin gật đầu nói. Ngươi đi đi. Ta không sao. Ngươi liền đem ta thả ở phía dưới là được rồi. Krillin gật đầu. Thân hình trên không trung hạ xuống. Sau đó cũng sẽ không cùng vị này người Namek nhiều lời. Trực tiếp hướng Goku chỗ ở địa phương thoáng qua. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.